Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 70, tự sát, đánh thường thêm càng 8, chương nghênh là trái tim bị đâm thủng. Tuy rằng hiện trường vết máu rất nhiều, nhưng là nếu hung thủ đứng ở phía sau động tác cực kỳ nhanh chóng nói, là có khả năng chỉ lây dính rất ít vết máu. Nếu là như vậy, xem ra, vô luận là gây án phương thức, hiện trường chứng cứ cùng chứng nhân bảng tường trình tới xem, Yến Dực đích xác đều là hiểm nghi lớn nhất. Sở Giao nếu là cảnh sát nói, nàng cũng chỉ có thể đi hoài nghi Yến Dực. Nhưng là, như vậy, suy luận, lý luận thượng là thành lập, nhưng là chân chính thực thi lên là thực khó khăn. Rốt cuộc trái tim bị đâm thủng cái kia khoảnh khắc, máu phun ra lượng là phi thường nhiều. Đúng vậy, chính là máu phun ra. Sở Giao khắp nơi nhìn phòng này, lại theo bản năng đối lập một chút Trương Anh tử vong hiện trường ảnh chụp. Hiện tại phòng này hết thảy bố trí đều cùng năm đó giống nhau như đúc, mà án phát cùng ngày, cảnh sát sở quay chụp trên ảnh chụp chỉ có thi thể phía dưới có máu tươi, đỏ tươi máu tràn ngập toàn bộ phòng, sàn nhà đều là, thậm chí máu tươi đều chảy tới ngoài cửa, mà phòng khách chung quanh vách tường cùng gia cụ thượng lại không có bất luận cái gì máu tươi. Là cái gì ngăn trở máu tươi phun ra? Hung thủ thân thể vẫn là mặt khác đồ vật. Hơn nữa, án này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tỷ như nói, pháp y báo cáo thượng viết Trương Nghênh miệng vết thương là bình đâm vào trái tim, không phải từ trên cao đi xuống, cũng không phải từ hạ mà thượng. Nếu dựa theo tu nhiên cái kia giả thiết, liền tính Yến Dực cùng Trương Nghênh là phu thê, nàng đối chính mình trượng phu không có bất luận cái gì phòng bị. Nhưng là đường dao nhỏ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước người kia trong nháy mắt, nàng bản năng cũng nhất định là sẽ có điều phản ứng. Chỉ cần Trương Nghênh có bất luận cái gì hành động, như vậy thân thể của nàng đều sẽ có di động. Dao nhỏ miệng vết thương tuyệt đối không phải là song song, trừ phi là chính nàng vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó chờ người sát chính mình. Nhưng là nói như vậy cùng tự sát có cái gì khác nhau? Tự sát này hai chữ ở Sở Giao trong đầu chợt lóe mà qua. Nếu án này vốn dĩ liền không có hung thủ đâu, nếu Trương Nghênh là tự sát đâu? Sở Giao biểu tình trở nên có chút kỳ diệu. Tuy rằng cảnh sát không tìm được bất luận cái gì Trương Nghênh có ý đồ tự sát chứng cứ, thậm chí Trương Nghênh cha mẹ cũng kết luận chính mình nữ nhi mới vừa có hài tử, sinh hoạt cũng thực hảo, là không có khả năng tự sát. Nhưng là Sở Giao chính là có như vậy cảm giác, có lẽ án này tồn tại nào đó không muốn người biết chi tiết, do đó làm đại gia xem nhẹ chân tướng. Từ Yến Dực trong nhà ra tới, Sở Giao lại đi Yến Dực công ty. 7 năm thời gian đã sớm cảnh còn người mất. Hắn nguyên lai đi làm cái kia công ty, tuy rằng còn ở, nhưng là trong công ty người đã sớm thay đổi một đám lại một đám. Money Sở Giao ở kia ra công ty cũng không có tìm được hồ sơ thượng chứng nhân, nàng không khỏi thở dài một hơi, xem ra chính mình lại muốn tới cảnh sát nơi đó đi điều tra tư liệu. Có trong hồ sơ kiện hồ sơ thượng có thể tìm được chứng nhân tên, thân phận giấy chứng nhận, thậm chí còn có vân tay cùng ký tên. Sở Giao tới rồi Quảng Linh thị thị cục, tiềm nhập thị cục một gian không văn phòng, lúc sau mở ra máy tính, tiến vào thị cục bên trong hộ tịch hệ thống. Yến Dực án tử tổng cộng có 4 cái chứng nhân, trong đó 2 cái chứng nhân chính là 7 năm trước ở tại nhà bọn họ cách vách 802 kia đối phu thê. Mặt khác hai người chính là Yến Dực công ty đồng sự. đều là cùng hắn quan hệ không tồi người. Một cái kêu Trương Vĩ Song, một cái kêu Hồ Bân. Sở Giao trước tra xét một chút nguyên bản ở tại 802 kia đối phu thê tư liệu. Nguyên lai hai người có trong hồ sơ phát sau bởi vì sợ hãi, liền bán phòng ở, mấy tháng sau đã dọn ly Quảng Linh thị, hiện tại ở nơi khác phát triển, trách không được 802 phòng ở là trống không. Lại còn có, nguyên lai cái kia phòng ở đã mấy độ đổi chủ. Hết chương.